Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 255 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Đi Vào Tuyệt Lộ. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong, sau khi chạy thoát được cái đám ngũ hồn chi chủ, thì cũng vô tình hại cái đám ngũ hồn chi chủ rồi Nhân Đà các kiểu luôn. Thì Nhân Đà thì bị thương, trọng thương, mém tí nữa là chết rồi. Còn ngũ hùng chi chủ và cái người đi theo gã đó phải trôi dạt vào trong cái vòng xoáy gì đó, rồi sau đó hình như là chết luôn hay sao đó. Thì cái tin tức này được Nhân Đà truyền ra rồi được xác nhận các kiểu nữa. Thì mọi người đều ồ lên biết là La Phong có một cái chí bảo cánh chim, có thể đánh được với cái vị ngũ hồn chi chủ nữa. Mà thực lực của vị ngũ hồn chi chủ này á, là trước đây đã từng đánh nhau với hỗn độn thành chủ rồi đó. Do đó thực lực của ả này rất là mạnh. Cái tin tức này được truyền ra thì mọi người khắp nơi á, đổ dồn để tìm La Phong, vì muốn đoạt được cái chí bảo cánh chim của La Phong. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vũ trụ của Tiểu Nguyệt Thánh Địa, Chúng Thần Giới. Chúng Thần Giới phân ra 3 tầng thế giới. Tầng thế giới đầu tiên sống vô số thần linh bất hủ. Tầng thế giới thứ hai sống hàng loạt những vũ trụ tôn giả. Tầng thế giới thứ ba mới là nơi vũ trụ chi chủ sinh sống. Quát Lung, Phong Lung. Nam tử tóc ngắn mặc khải giáp đen tới ngoài thần điện đỉnh tròn màu trắng gọi to. Ngoài thần điện tôi tớ như mây, những tôi tớ ấy cũng không dám quấy rầy gì. Vì bọn họ nhận ra người đang gọi chủ nhân họ là hảo hữu của Phong Lung chi chủ, Bàn Kha chi chủ. Bàn Kha, ngươi sao tới tìm ta vậy? Cử hán bốn đầu 16 tay, Phong Lung chi chủ cười ha hả rồi đi ra. Chúng ta vào trong nha. Bàn Kha chi chủ liền nói. Phong Lung chi chủ có vẻ nghi hoặc. Trong điện, Phong Lung chi chủ vừa vào tòa nhà vội nghi hoặc hỏi. Rốt cuộc chuyện gì vậy? Ngày lúc trước không phải nói với ta là người đóng ở Diễm Thủy Hồ đã phát hiện ra nhân loại La Phong, tiểu gia hỏa của vũ trụ nguyên thủy hả? Bàn Khai chi chủ nói. Đúng vậy, rồi làm sao? Phong Lung chi chủ nghi hoặc hỏi. Việc là như vậy nè, lúc trước ta ở Tử Nguyệt Nhai vừa mới nhận được tin tức. Bàn Khai chi chủ lập tức nói tình huống chi tiết một lần, sau đó mắt lóe sáng, kích động, nói. Phong Lung nè, Diễm Thủy Hồ chính là địa bàn của Tử Nguyệt Thánh Địa chúng ta. Cũng là điểm tập hợp của chúng ta ở khu trong. Chính cả ngươi và ta, như vậy có 3 vũ trụ chi chủ ở đó rồi. Đây chính là một cơ hội tốt hiếm có đó. Chí bảo đặc thù chỉ đứng sau chí bảo chí cường, giá trị vô cùng vô tận. Một khi tới đây, bằng vào chí bảo có thể khống chế hư không, lại thêm vào một chiếc chí bảo loại khu vực đỉnh cao. Có thể nói hả, về phương diện khống chế khu vực đã là vô địch rồi. Phong Lung chi chủ vừa nghe đã kích động. Lợi hại như vậy hả? Phong Lung chi chủ kích động. Không tin người hỏi một chút đi, tin tức sớm đã truyền ra rồi, phỏng chừng một lát là có vũ trụ chi chủ khác nói với người đó. Bàn Khai chi chủ liền nói. Chúng ta nên tranh thủ thời gian thôi, tin tức thì ở trong biển Dung Nham, còn La Phong lại xuất hiện ở Diễm Thủy Hồ, xem ra việc này không sai đâu. Phong Lung chi chủ trịnh trọng gật đầu. Dị bảo bực này quả là khó cầu mà. Bàn Khai chi chủ cảm thán. Phong Lung chi chủ liền nói. Cơ hội này khó gặp vô tận kỷ nguyên, lúc này không liều mạng thì khi nào đi chứ? Bây giờ La Phong tới đâu rồi? Bàn Khai chi chủ liền nói. Lúc này mới có vài ngày thôi, hắn vẫn còn trong phạm vi Diễm Thủy Hồ. Dựa theo vị trí ta lần trước chạm mặt với hắn, cùng với phương hướng mà hắn ly khai, ta đại khái cũng đoán ra hắn ở đâu, ở chỗ nào. Để U Á đi tới tọa độ hệ thâm chiếu ngăn trở. Phong Lung chi chủ liền nói. Rồi sau đó hai chúng ta thì sớm qua đánh bọc qua. Lúc trước, La Phong nổi tiếng ở Khuynh Phong Giới, làm không ít cường giả biết được chí bảo cánh chim có thể khống chế thời gian không gian, có thể áp chế cả chí bảo loại khu vực đỉnh cấp. Mặc dù cũng trân quý, nhưng mà cũng không tới mức làm Khắc Luân chi chủ phải động tâm. Bây giờ thì khác, ngũ hồn chi chủ tự mình sử dụng chí bảo loại khu vực đỉnh cao mà vẫn bị áp chế, hơn nữa thần lực La Phong rõ ràng rất kém. Việc này làm cho chí bảo cánh chim trong nháy mắt biến thành trân quý chỉ sau chí bảo chí cường. Chí bảo chí cường cho dù lỡ Tử Nguyệt Thánh Địa cũng rất hiếm, còn loại như Diệt Tuyệt Thường Khải, chí bảo cánh bạc cũng cực kỳ hiếm, ít nhất Phong Lung chi chủ không có. Cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua chứ? Thường Nhãn Tục, vũ trụ nhỏ đệ nhất. Cấu Tiễn đã chết rồi, không biết ngũ hồn sao rồi, ngũ hồn luôn ở bên trong thần điện không ra, chúng ta quả là bất an mà. Ngũ hồn có lẽ bản thân đã chết rồi, hoặc là có lẽ đang để dụa một đường sinh cơ, không ai dám quấy rầy ngũ hồn. Đợi thôi. Vài chục bóng người tụ tập, đều lo lắng cùng đợi, vì cùng tộc quần cùng chia sẻ vinh nhục. Cấu Tiễn chi chủ tuy có địa vị bình thường trong các vũ trụ chi chủ, nhưng mà ngũ hồn chi chủ thì tuyệt đối là một trong những nhân vật đỉnh cao của Thường Nhãn Tộc. Diệt Tuyệt Thường Khải sớm đã nổi tiếng ra bên ngoài, nếu thực sự chết đi, bất luận là danh dự tộc quần hay bảo vật cũng là tổn thất rất lớn. Chỗ giao giới giữa biển Dung Nham và Diễm Thủy Hồ chính là một khoảng hư không. Hư không méo mó nóng rực và lạnh giá cực độ giao hội tại đây, làm hư không nơi này méo mó, sương mù bốc hơi. Một con dị thú dữ tợn xé toang biển Dung Nham từ trong sông ra, bay vào vùng hư không méo mó. Nó là một con thằn lằn một sừng có bốn vó to khỏe, ba cặp cánh và chín cái đuôi. Đồng thời nó còn có năm cái dây quỷ dị quấn quanh đầu, sát khí ngút trời, đầu rồng có ngọn lửa vần quanh. Năm đầu, thân hình sư tử cường tráng, bốn vó, sáu cánh, chín đuôi, trên người nó còn có dung nham cuồn cuộn. Dị thú ngẩng đầu phát ra năm luồng thanh âm, hoặc là trầm thấp, hoặc là cao vút, hoặc là khàn giọng. Trong thanh âm ẩn chứa vẻ điên cuồng và vui sướng. Thân hình vừa bốc lên, dung nham cũng bị đánh bay. Sau đó con dị thú dữ tợn nhanh chóng thu nhỏ lại, biến hóa thành một thần khải kỳ dị, rơi vào tay một nhân ảnh. Chính là ngũ hồn chi chủ, một cường giả Thường Nhãn Tộc. Ngũ hồn chi chủ lúc này trong ánh mắt đầy vẻ điên cuồng, toàn thân hiện lên lưng giáp màu đen, nhưng thoáng hơi có vết trầy, tựa hồ hơi tổn thương. Ngũ hồn chi chủ ngẩng đầu gầm lên một tiếng phẫn nộ, tiếng gầm như sấm làm hư không rung động, làm hồ nước phía trên rung động, làm hàng loạt dung nham phía dưới phải lùi bước rung động. Tiếng rống này chính là do sự điên cuồng, phẫn nộ, khẩn trương, hồi hộp, áp lực mấy ngày qua tích tụ. Ta còn sống ra tới rồi, ta còn sống ra ngoài rồi, ngũ hồn ta còn sống ra tới ngoài rồi. Ngũ hồn chi chủ nghiến răng, hai đấm nắm chặt, toàn thân khẽ rung lên. Đã rất lâu rồi không bị như vậy mà, ngân vực đỉnh chủ La Phong, ngươi điên rồi, thật ghê gớm mà, lại ép ta tới tuyệt địa như vậy, làm cấm lan điện của ta bị hủy diệt. May mà Diệt Tuyệt Thần Khải của ta thi triển bí pháp có thể hóa thành ngũ thú thần. Ngũ thú thần cũng đủ để sánh ngang với chí bảo phòng ngự cung điện đỉnh cao mà. Làm Diệt Tuyệt Thần Khải trân quý của ta cũng hơi tổn thương rồi. Tuy ảnh hưởng nhỏ, nhưng đây là Diệt Tuyệt Thần Khải đó. Ngũ hồn chi chủ đau lòng, thực lực cơ hồ đều đặt vào Diệt Tuyệt Thần Khải. Nhiều bí pháp thông qua Diệt Tuyệt Thần Khải mà thi triển, uy năng mới có thể đạt tới một cấp độ cực đáng sợ. Thật hối hận mà, quá hối hận mà. Lúc đó nhìn thấy La Phong nên toàn lực ứng phó, thì triển ngay ngũ thú đại diệt tuyệt. Ngũ hồn chi chủ trong lòng vừa tức lại vừa giận, chỉ là gã đã quên, lúc đó gã vừa phát hiện ra La Phong, khoảng cách với La Phong còn rất xa, căn bản không thể công kích gần được. Chỉ có thể thông qua thủy ba ngục công kích mà thôi. Ta còn sống, ta còn sống! La Phong, ta sẽ làm cho ngươi biết cái gì là hối hận! Ngũ hồn chi chủ giận quá rồi. Gã sao có thể nuốt được cái cơn giận này xuống chứ? Nếu nuốt giận, vậy thì truyền ra ngoại giới, người ta còn tưởng rằng ngũ hồn chi chủ gã sợ La Phong. Gã phải tự tay đánh chết La Phong, rửa sạch những khuất nhục mà La Phong mang đến cho gã. Ngũ hồn chi chủ trong nháy mắt lật tay, xuất ra một phi thuyền loại hình bầu dục. Đây là di vật của Cấu Tiễn chi chủ sau khi chết, cũng là một chiếc chí bảo loại cung điện đỉnh cấp. Ngũ hồn chi chủ nhanh chóng chui vào trong, vèo một tiếng. Phi thuyền vòng tròn lập tức chui vào Diễm Thủy Hồ lạnh giá. Một nữ tử nguyệt tộc, phúc người yểu điệu, có ba gương mặt, yêu dị, thánh khiết, sương mù. Mặc chiến y sát người màu đen, vừa thuấn di xuất hiện trong hư không, sau đó hào quang chói mắt màu xanh biếc chợt giáng lâm giữa hư không vô tận, chính là chí bảo loại khu vực. Khắc Lung, Bàn Kha, ta đã đến hệ tham chiếu thứ hai, ở hệ tham chiếu vừa rồi không có ai cả. Hy vọng lần này có La Phong. Ta thi triển ra chí bảo lợi khu vực xem xét, là hắn. Khắc Lung, người thôi chắc đúng lắm. Ngân vực lĩnh chủ La Phong đang ở một khu vực gần đây. Trong chúng thần giới của vũ trụ của Tử Nguyệt Thánh Địa, bà hóa thần của họ đang ở cùng nhau. 3 ngày sau, cuồng phong tàn sát bừa bãi gầm rít, gió như những lưỡi dao. Ngân vực lĩnh chủ, ngươi trốn không thoát đâu, dễ dụa mấy cũng lãng phí thời gian. Ta nguyện ý đổi bảo vật chí bảo cánh chim của ngươi, 3 món chí bảo định cầu đổi lấy chí bảo cánh chim, được không? Phong Lung chi chủ nè, ngươi đừng có quá tự tin như vậy. Ta đang ở giữa vùng gió lạnh, ngươi bây giờ cách ta gần 1 năm ánh sáng lận. Trong vùng gió lạnh này không gian ngưng kết, cũng không thể thuấn di, chỉ có thể từ từ mà bay thôi. Chỉ cần bay đến đây, ngươi cũng cần vài ngày. Nếu muốn đuổi tới ta hả, ngươi nghĩ dễ như vậy sao? La Phong cười lạnh nói. 3 ngày vừa qua, bị vũ trụ chi chủ của Tử Nguyệt Thánh Địa vây khốn truy sát đã được 3 ngày rồi. 3 ngày trước bị U Á chi chủ cản trở, hắn cũng đoán được tình huống sẽ là rất gay go. Quả nhiên không lâu sau khi U Á chi chủ cản trở mình, thì 1 ngày sau, Bàn Khai chi chủ cũng hiện thân, rồi Phong Lung chi chủ cũng xuất hiện trong phạm vi quốc độ kim sắc của mình. Hơn nữa Phong Lung chi chủ còn thông qua chí bảo lợi khu vực đỉnh cao chống cự. Ít nhất trước mặt quốc độ kim sắc vẫn duy trì được khu vực. U Á chi chủ, Bàn Khai chi chủ thực lực đều kém hơn Phong Lung chi chủ một chút. Hai người này chỉ tương đương với tam sư thúc mà thôi. Phong Lung chi chủ có thể sánh ngang được với Ngũ Hồn chi chủ. Hơn nữa chí bảo khu vực của Phong Lung chi chủ Tinh Vân Đăng mạnh hơn Thủy Ba Ngục của Ngũ Hồn chi chủ một chút nữa. La Phong cũng cảm thấy đau đầu. Bây giờ tình huống đã rất gay go. 3 vũ trụ chi chủ của Tử Nguyệt Thánh Địa từ 3 phương hướng vây lấy mình. Thực lực của Phong Lung chi chủ là mạnh nhất. Một khi cận thân thì gã hoàn toàn có thể thi triển bí pháp cùng loại với vũ trụ nhỏ để cản trở La Phong. Thật là bảo vật động lòng người mà. Người tham mà chết, chim ăn mà dông. Ta biết Thí Ngô vũ vực một khi tận tình dùng hết uy năng sẽ đưa tới phiền phức mà. Nhưng tin tức cũng truyền quá nhanh mà. Trong mắt La Phong lại có chút điên cuồng. Nhưng Phong Lung chi chủ cũng quá tự tin rồi, bằng vào họ mà cũng tưởng cản trở được ta hả? Chờ đi. U Á chi chủ, Bàn Kha chi chủ, Phong Lung chi chủ cũng cảm thấy rất phiền phức. Phong Lung, Bàn Kha, La Phong một mạch bay trong vùng gió lạnh, trong đó không gian ngưng kết không thể thuấn di. Ta mặc dù cách hắn khá gần, nhưng mà dưới thời gian không gian áp chế, ta căn bản không thể áp chế được hắn. Bàn Kha thì thực lực cũng kém một chút. Phong Lung thực lực của ngươi mặc dù mạnh, nhưng ở khoảng cách gần hắn 1 năm ánh sáng mới được. Hắn có quốc độ kim sắc, tùy thời khống chế khoảng cách. Ngươi tiến hắn lùi, ngươi dòng hắn cũng dòng. Tóm lại Phong Lung ngươi căn bản không thể đến gần hắn, hay chúng ta lại không thể làm gì hơn. U Á chi chủ cũng nóng nảy, đã đuổi theo 3 ngày rồi. Phong Lung, ngươi không thể hủy diệt được thời gian không gian kim sắc hả? Bàn Khai chi chủ liền nói. Thực lực bản thân của hắn không mạnh, có thể có thời gian không gian kim sắc phụ trợ, ta và U Á ngược lại còn bất lợi nữa. Chí bảo cánh chim kim sắc của hắn điều khiển thời gian không gian rất mạnh, ta cũng miễn cưỡng chống cự được. Nhiều nhất là cam đoan chung quanh ta thôi. Các ngươi cách ta rất xa, gần 1 năm ánh sáng, ta không thể ảnh hưởng xa như vậy được. Hơn nữa không thể hủy diệt thời gian không gian kim sắc được. Phong Lung chi chủ cũng không nhịn được mà nói. Bây giờ hy vọng hắn chạy ra khỏi vùng gió lạnh. Một khi ra khỏi vùng gió lạnh hả, tới một nơi có thể thuấn di, chúng ta có thể nhanh chóng đuổi theo hắn rồi. Hắn không ngốc đâu, hắn một mạch ở vùng gió lạnh, chúng ta chẳng lẽ một mạch như vậy sao chứ? Tụ tụ. Phong Lung cũng nghiến răng, cố nén lo lắng. Vùng gió lạnh là một trong số 100 chỗ nguy hiểm trong Diễm Thủy Hồ, thậm chí đối với vũ trụ chi chủ thì không tính là nguy hiểm, do đó đến cả tên cũng đặt rất tùy ý. Chỉ có một vài nơi nguy hiểm cực độ chính thức mới có danh khí hơi đặc thù một chút. Vùng gió lạnh, đường kính lớn nhất ước chừng 3 năm ánh sáng, đường kính nhỏ nhất là ít 5 ánh sáng. Còn La Phong bây giờ đang ở vùng ngoài gió lạnh. Phong Lung, ta chỉ cần tùy thời bảo trì khoảng cách gần 1 năm ánh sáng với ngươi, các ngươi căn bản không làm gì được ta đâu. La Phong quát, thanh âm xuyên qua thời gian không gian kim sắc truyền thẳng tới. Mà ta cũng không ngu đâu, ta sẽ không ngu ngốc xông ra ngoài, cho dù các ngươi có thêm vài cường giả cũng chẳng làm gì được ta. Nhưng lại La Phong nè, chỉ bảo cánh chim không phải là thứ mà thực lực như ngươi có khả năng giữ được đâu. Cho dù ngươi tránh được ngày hôm nay, sẽ có thể có kiếp nặng khác nữa. Ngươi bây giờ e rằng còn không biết, việc giữa ngươi và Nhân Đà, Ngũ Hồng chi chủ, Cứu Tiễn chi chủ đã truyền ra rồi. Chẳng mấy chốc cả vũ trụ hải gần 100 thế lực đều sẽ biết cánh chim của ngươi đặc thù ra sao. biết uy năng cánh chim của ngươi, nếu thực lực ngươi mạnh thì thôi không ai cướp được, nhưng mà ngươi trở thành vũ trụ chi chủ thời gian ngắn ngủi, thực lực rõ ràng là rất yếu, rất nhiều người sẽ cướp đó nha. Ta bây giờ nguyện ý dùng 3 món chí bảo đỉnh cao trao đổi với ngươi, nhưng mà nếu là thế lực khác hả, e rằng ngươi chỉ còn có đường chết mà thôi. Phong Lung chi chủ ung hòa nói: Nhân loại, bức chúng ta nóng nảy, ta gọi đến hơn 10 vũ trụ chi chủ trong thánh địa vũ trụ ta, người muốn chạy trốn cũng chẳng chạy nổi đâu. Cho dù là người sáng lập cự phủ nhân loại các ngươi tới, trước mắt vài chục vũ trụ chi chủ cũng không cứu được ngươi đâu. U Á chi chủ phẫn nộ quát: Ngươi trao đổi chí bảo với chúng ta, đối với chúng ta đều có lợi. Bàn Khai chi chủ cũng nói: Họ cũng không muốn gọi quá nhiều vũ trụ chi chủ, vì một khi một đám vũ trụ chi chủ tiểu nguyệt thánh địa tới, đến lúc đó nhất định phải phân ra cho mỗi một vũ trụ chi chủ một chỗ tốt. Vô dụng thôi, bất luận là ai, muốn chí bảo cánh chim của ta hả, phải dựa vào nắm tay mà nói đi. La Phùng vẫn không cúi đầu chút nào. Kim quang mông lung vô tận và ngọn lửa vàng kim chồng lên nhau, điên cuồng áp chế những luồng tinh vân lấp lánh rực rỡ đang muốn va chạm. Tinh vân vòng tròn khuếch trương ra, chính là chí bảo loại khu vực của Phong Lung chi chủ, tên là Tinh Vân Đăng, còn quý hơn cả thủy ba ngục của Ngũ Hồn chi chủ. Hai đại khu vực lần lượt va chạm, phạm vi va chạm lan đến vài năm ánh sáng, cũng hình thành dòng sóng năng lượng kinh người không gì sánh được. Còn sóng năng lượng cũng kinh động một cường giả đang ở trong không gian Diễm Thủy Hồ. La Phùng bị nhốt trong cái vùng gió lạnh đã vào ngày thứ 8. Kiên nhẫn thật ngơ. La Phùng ngẩng đầu nhìn lên phía trên, hắn cũng đang đợi một cơ hội. Nếu cứ như vậy mãi, chỉ có thể đợi đống hồ định hỏa mà thôi. Hả? La Phùng biến sắc. Quốc độ kim sắc của hắn sớm đã lan ra, vượt ra khỏi phạm vi vùng gió lạnh. Do đó khi Ngũ Hồn chi chủ xuất hiện ở bờ hồ vùng gió lạnh, La Phong tự nhiên cũng đã phát hiện. Ngũ Hồn chi chủ? Đôi mắt La Phong tóe ra chút hung mang, lập tức cười lạnh truyền âm nói: Ngũ Hồn chi chủ, không ngờ ngươi còn sống, rõ là mạng lớn à, bội phục bội phục. Thanh âm xuyên qua quốc độ kim sắc ầm ầm bên tai Ngũ Hồn chi chủ. Bội phục hả? Ta cũng rất bội phục ngươi. Ngũ Hồn chi chủ gầm khẽ nói: Không ngờ ngươi cũng còn sống qua biển dung nham, ta còn tưởng rằng phân thân bản tôn ngươi đã chết trong biển dung nham rồi chứ. Ngươi chưa chết, ta sao lại chết được chứ, mạng ta dài hơn ngươi nhiều. La Phong cười khẩy. Ta đã sống gần 3 thời đại luân hồi rồi, ta thấy ngươi chắc không sống nổi một thời đại luân hồi đâu, làm sao có thể sống lâu hơn ta được chứ. Ngũ Hồn chi chủ cũng cười chế giễu. Hai người nói mấy câu ngắn ngủi, nhưng đều ẩn chứa sát ý. Hai người bọn họ đều hiểu đối phương đều muốn giết chết họ. Một tên khốn kiếp! Ngũ Hồn chi chủ thầm nghiến răng. Gã từ trước đến giờ không xem La Phong vào đâu, chỉ là một tên tiểu gia hỏa mới nổi mà thôi. Chỉ ngươi mà cũng muốn giết ta hả? La Phong cũng không sợ chút nào. Sợ cái gì chứ, hắn có Thí Ngô Vũ Vực, Tinh Thần Tháp, ngay cả vũ trụ tối cường giả mà hắn cũng không sợ nữa. Ngũ Hồn chi chủ đảo qua một lưu quang, nhanh chóng bay về phía La Phong, đồng thời bao bọc chung quanh hắn là vô số đao quang. Vô số đao quang điên cuồng đánh vào quốc độ kim sắc, nhất thời vẫn có thể duy trì được. Lúc này Ngũ Hồn chi chủ đang thi triển đao tâm giới của Cứu Tiễn chi chủ để lại. Đao tâm giới chính là chí bảo khu vực đỉnh cao của Cứu Tiễn chi chủ. Cứu Tiễn chi chủ thi triển vẫn không bằng Ngũ Hồn chi chủ thi triển Thủy Ba Ngục, nhưng chủ yếu là vì bản thân Cứu Tiễn chi chủ kém một chút. Khi Ngũ Hồn chi chủ khu sử đao tâm giới, chỉ cũng hơi yếu thế hơn quốc độ kim sắc biển lửa một chút mà thôi. Tinh Vân Đăng là Phong Lung chi chủ. Ngũ Hồn chi chủ nói. Ngươi là Cứu Tiễn chi chủ hả? Phong Lung chi chủ ở một nơi khác chào. Hai người cách nhau gần một năm ánh sáng. Chỉ là đao tâm giới, Tinh Vân Đăng vừa đụng chạm, hai người cũng phân biệt ra chí bảo khu vực của đối phương, nhưng không cách nào phán định được thân phận đối phương. Ta là Ngũ Hồn. Ngũ Hồn chi chủ nói thẳng. Ngũ Hồn chi chủ, xem ra ngươi không chết hả? Phong Lung chi chủ vừa vui vừa gấp. Vui là vì Ngũ Hồn chi chủ liên thủ tin chắc có thể đối phó được với La Phong. Gấp là vì tranh giành chí bảo cánh chim lại có thêm một đối thủ rồi. Ta cũng không dễ dàng chết như vậy đâu. Ngũ Hồn chi chủ hừ lạnh rồi nói. Các người sợ cũng đã dây dưa không ít thời gian với hắn rồi, không làm gì được La Phong có phải hay không? ngươi và ta liên thủ hai phương hướng dây lại, bất luận là ngươi hay ta, trong chúng ta bất kỳ ai đều có thể cuốn lấy được hắn, hắn nhất định sẽ chết thôi. Ồ, Phong Lung chi chủ đáp. Về phần phân phối chí bảo, đợi giết hắn rồi nói. Ngũ Hùng chi chủ nói. Được. Phong Lung chi chủ cũng không nói nhảm nữa. Hai người từ hai phương hướng nhanh chóng tới gần La Phong. Có thể làm cho hai vị đại nhân vật liên thủ đối phó với ta, một người là thời đại luân hồi đệ nhất thần nhãn tộc, một người là Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ, ta cũng rất kiêu hãnh đó nha. Nhưng muốn đoạt được chí bảo cánh chim hả, còn kém xa lắm. La Phong cười ha ha, hắn lập tức bay vút lên trời, rít lên tiến thẳng bay lên trên cao. Hắn hiểu hắn có thể duy trì khoảng cách đủ xa chỉ với một cường giả mà thôi. Khi nào họ liên thủ, mình nhất định sẽ bị một người đuổi kịp. Thời gian càng lâu, dư địa của mình cũng càng nhỏ, do đó phải sớm tiến hành kế hoạch. Hoàng hốt lên trên rồi! Khắp nơi vây chặt. Còn trong vũ trụ hải mênh mông, tam đại thời đại luân hồi, hai đại thánh địa vũ trụ, tin tức truyền bá rất chậm. Tin tức nhân đà bắn ra truyền bá tới hai đại thánh địa vũ trụ, sau đó rốt cuộc bắt đầu từng bước truyền bá tới đệ nhị luân hồi thời đại và vũ trụ nguyên thủy. Khi La Phong bị Phong Lung chi chủ và Ngũ Hùng chi chủ, hai vũ trụ chi chủ truy sát, tin tức cũng truyền tới tộc nhân loại. Cái gì? Tin tức từ đâu tới vậy? La Phong không phải đang ở khu ngoài thuyền vũ trụ sao? Hư Kim chi chủ trừng mắt, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Vũ trụ giả định, Hồng Minh Thành, trong Hồng Minh Điện lúc này tụ tập rất nhiều vũ trụ chi chủ. Ta cũng mới từ đệ nhị luân hồi thời đại nghe nói, cũng không biết là thật hay là giả. Tội Thạch chi chủ lo lắng nhìn quanh. La Phong có ơn với ta, nếu mà hắn gặp nguy thì... Tin tức này hắn là giả rồi. Hư Kim chi chủ lắc đầu, nói. Lúc trước ta và Hỗn Độn cùng tiến vào thuyền vũ trụ, Hỗn Độn còn nghiêm lệnh cho La Phong. Hơn nữa La Phong tự thân thực lực cũng kém, không đến mức xông vào khu trong đâu, mà lại xông tới tận diệt thần giáng. Huống chi hắn chỉ có chút thực lực như vậy, sao có thể đấu với Ngũ Hùng chi chủ thành ra như vậy chứ? Ừ, cũng đúng á. Ở đây các vũ trụ chi chủ đều gật đầu. Ngũ Hùng chi chủ của thời đại luân hồi đệ nhất chính là nhân vật có thể ngang vai phải vế với Hỗn Độn thành chủ. Đừng nóng, ta và mấy vị vũ trụ chi chủ của Tử Nguyệt Thánh Địa cũng có chút giao tình, ta hỏi một chút đã. Bành Công chi chủ cười hà hà, nhất thời hơn 10 vũ trụ chi chủ nhìn về phía Bành Công chi chủ. Bành Công chi chủ rất hạ mình, nhưng địa vị cực cao, thực lực lại rất gần với Hỗn Độn thành chủ. Bành Công chi chủ vẻ mặt dần dần nghiêm trọng. Đã xác nhận rồi. Bành Công chi chủ lướt mắt nhìn chung quanh. Là phòng đích xác xong tới khu trong diệt thần giáng ở thuyền vũ trụ, hơn nữa đánh với Nhân Đà, Ngũ Hồng chi chủ, Cứu Tiễn chi chủ. Sau đó dung nham ma thần xuất hiện, khiến cho Nhân Đà bị thương nặng chưa từng có, khiến cho Cứu Tiễn chi chủ, Ngũ Hồng chi chủ lọt vào biển dung nham. Trong đó Cứu Tiễn chi chủ đã chết rồi, Ngũ Hồng chi chủ lại vượt qua biển dung nham, nhưng phỏng chừng cũng tổn thất rất lớn đây. Việc này, đây là thiệt hả? Vũ trụ chi chủ các tộc bên trong chủ điện Hồng Minh hơi chấn động, kinh ngạc đến ngây người. Cứu Tiễn chết rồi, Nhân Đà bị thương nặng, Ngũ Hùng bị buộc phải xuyên qua biển dung nham. Bành Công nè, ngươi xác định chứ? Hư Kim chi chủ không kìm được mà nói. Đùa sao? Cứu Tiễn chi chủ chính là người có thực lực tương đương với gã. Xác định. Bành Công chi chủ gật đầu. Ta gọi Hỗn Độn đến. Khoảnh khắc sau, Hỗn Độn thành chủ đến. Vừa biết được tin tức cũng giật mình, việc đầu tiên ông ta làm là lập tức gọi cho La Phong. La Phong, tới đây cho ta. Sư phụ, Bành Công chi chủ, Hư Kim chi chủ, chư vị. La Phong vừa xuất hiện ở trong điện, liền nhìn quanh, chung quanh chào hỏi. Ngân Hà lĩnh chủ. Ngân Hà lĩnh chủ. Ai nấy đều mở lời, trong thanh âm cũng có vẻ kính phục. Lúc trước vì La Phong là vũ trụ chi chủ mới nổi, các vũ trụ chi chủ khác cũng không coi trọng La Phong, chỉ chào hỏi sơ. Nhưng việc lần này quá lớn lại làm cho Cứu Tiễn chi chủ đã chết đi, làm cho Nhân Đà đánh không chết cũng bị thương nặng, mà Ngũ Hùng chi chủ cường đại cũng bị buộc phải xuyên qua biển dung nham. Thán phục. Việc của ngươi và Nhân Đà, Ngũ Hùng chi chủ, Cứu Tiễn chi chủ là thật hả? Hỗn Độn thành chủ mở lời. Ừ. La Phong gật đầu. Nhân Đà bị dung nham ma thần đạp cho hai cước, kim thi giáp sợ đã hư hao rồi. Vì phần Nhân Đà cho dù không chết, phỏng chừng thần thể cũng không còn được bao nhiêu. Cứu Tiễn chi chủ, đao tâm giới của gã ở trong tay Ngũ Hùng chi chủ, e rằng thực sự đã chết rồi. Ngũ Hùng chi chủ xuyên qua biển dung nham, phỏng chừng hy sinh cũng không nhỏ đâu. La Phong nói thẳng, nhưng làm cho đám hỗn độn thành chủ Hư Kim Chi Chủ phải tim đập dùng dập. Đùa sao? Đây là liều mạng đó. Còn ngươi thì sao rồi? Hỗn độn thành chủ truy vấn. Ta đương nhiên cũng chỉ có thể xuyên qua biển dung nham. La Phong nói, nhất thời một đám vũ trụ chi chủ ớn lạnh, xuyên qua biển dung nham sao? Quả thực là không muốn sống rồi. May mắn là còn sống đến Diễm Thủy Hồ, nhưng mà bị Phong Lung chi chủ, Tử Nguyệt Thánh Địa, Bàn Khai chi chủ, U Á chi chủ, còn có cả Ngũ Hùng chi chủ mạng lớn, bốn tên này liên thủ truy sát ta. La Phong nói thẳng. Hiện tại đệ tử đang chạy trốn đó, thì sư phụ gọi ta tới đây nè. Muốn sao? Phong Lung chi chủ, Ngũ Hùng chi chủ hả? Hỗn độn thành chủ cũng nín thở. La Phong gật đầu. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ đây? Hỗn độn thành chủ câu mày. Người đang ở Diễm Thủy Hồ, cho dù ta muốn chạy tới cũng phải vài chục năm. Người sáng lập cự phủ vẫn còn ở Khuynh Phong giới, ai có thể cứu người đây chứ? Không cứu kịp đâu. Hư Kim chi chủ lắc đầu. Bành Công chi chủ cũng nhíu mày. La Phong thì lại nói thẳng. Sư phụ xin yên tâm, trận này liều mạng một chút cũng được. Ngũ Hồn chi chủ và ta đã không chết không ngừng tay rồi. Đệ tử hy sinh bản tôn chủ chiến mà thôi, tuyệt đối sẽ không lùi bước chút nào đâu. Lúc này họ đang truy sát đệ tử không thể phân tâm. Con xin đi trước đây. La Phong khom người, sau đó biến mất. Không chết không ngừng tay hả? Hỗn độn thành chủ, Bành Công chi chủ hoàn toàn giật mình, nhưng họ căn bản không thể làm gì hơn. Lợi hại thiệt đó nghe. Một vài vũ trụ chi chủ khác, đặc biệt là các vũ trụ chi chủ phụ thuộc Hồng Minh đều kinh hãi. Đến chết cứu tiễn chi chủ thì thôi, bây giờ lại còn chiến đấu với Ngũ Hồn chi chủ, còn đấu với cả đám Phong Lung chi chủ của Tử Nguyệt Thánh Địa. Việc này quả thực là quá điên cuồng. Họ bình thường căn bản không dám trêu vào đám đáng sợ như Phong Lung chi chủ, Ngũ Hồn chi chủ. La Phong, ngươi chạy trốn đi, nhìn ngươi có thể chạy trốn tới khi nào, ta không giết ngươi, ngũ hồn ta làm sao đứng trong vũ trụ hải được. Ngũ Hồn chi chủ gầm lên. Ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Chết chắc rồi hả? Muốn giết dựa vào thực lực mà thôi, không phải dựa vào cái mồm cái mép đâu, câm miệng chó ngươi lại đi. La Phong ở một nơi rất xa, cấp tốc bay tiếp lên trên. La Phong bây giờ đang bay lên rất cao. Bàn Khai chi chủ, U Á chi chủ thì cách hắn gần. Phía dưới hắn vẹn vẹn chỉ tới 1 ức km, với tốc độ gấp 100 lần tốc độ ánh sáng của họ, vài giây là lướt qua được rồi. Ngũ Hùng chi chủ và Phong Lung chi chủ từ một phương xéo hơn đuổi theo hắn, hai người bọn họ cách La Phong thực sự hơi xa. Ngũ Hùng chi chủ cách La Phong cũng phải 1000 ức km, Phong Lung chi chủ cách La Phong còn xa hơn một chút nữa. Càng bay hướng lên trên, càng lạnh hơn. Trên cùng, vùng gió lạnh là đống hồ đình hỏa luôn bốc cao tràn ngập. Liếc mắt nhìn quanh, ngọn lửa vô tận rải rác cả trời cao. Qua năm tháng dài đằng đẵng, đống hồ đình hỏa luôn tồn tại như vậy, thỉnh thoảng gặp phải chấn động mạnh lại lan xuống phía dưới. Thậm chí công kích lan ra đến cả Diễm Thủy Hồ, làm cả Diễm Thủy Hồ đều hoàn toàn đông lại. Nếu không lan xuống phía dưới, nó sẽ vẫn ở trên không. Trên cùng là đống hồ đình hỏa, mình đã bay dài ngày rồi, lên nữa là đống hồ đình hỏa rồi. Ngân Dực lĩnh chủ La Phong sao vẫn còn một mạch bay lên trên vậy? Đống hồ đình hỏa cực kỳ lạnh, đến cả chí bảo lợi cung điện đỉnh cấp khi lọt vào trong đó cũng sẽ bị đông cho nhỡ dụng, cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà xem ra hắn hẳn là có chí bảo lợi cung điện đỉnh cao rồi. Xoạt, La Phong giữa trời cao trong nháy mắt tiến vào một kim tự tháp huyết sắc. Đáp kim tự tháp huyết sắc tiến thẳng vào vùng trên nhất của đống hồ đình hỏa vô tận. U Á, vào đi. Bàn Khai chi chủ cũng lấy ra một hình cầu màu trắng bạc. Trên hình cầu có hoa văn kỳ bí phức tạp. Hai người bọn họ trước sau vào trong. Ngân cầu cũng nhanh chóng tiến vào đống hồ đình hỏa mênh mông. Hồi lâu sau. Chạy trốn vào đống hồ đình hỏa hả? Bất luận ngươi chạy trốn tới chỗ nào cũng trốn không thoát được đâu. Trong mắt Ngũ Hùng chi chủ bốc lửa phẫn nộ, lập tức diệt tuyệt thần khải trong nháy mắt phân chia, rất nhanh liền ngưng kết ra ngũ thú thần. Gã ở trong ngũ thú thần khống chế ngũ thú thần cũng tiến vào đống hộ định hỏa. Thêm một lát nữa, Phong Lung chi chủ cũng đáp chí bảo lợi cung điện đỉnh cao tiến vào đống hộ định hỏa. Lạ thật, tốc độ của La Phong chậm lại rồi. Đúng vậy đó, hắn chậm lại rồi, rõ là việc lạ mà. Bàn Khai chi chủ, U Á chi chủ theo sát La Phong đều nghi hoặc. Phong Lung, tốc độ phi hành của La Phong đã giảm bớt rồi. Đuổi theo hắn là được rồi, phía trước là tuyệt lộ, hắn trốn không thoát được đâu. Phong Lung chi chủ hồi âm như vậy. Tốc độ La Phong giảm bớt, Bàn Khai chi chủ, U Á chi chủ tự biết không làm gì được La Phong, do đó cũng giảm bớt tốc độ. sau đó ngũ hùng chi chủ, phong lung chi chủ dùng tốc độ cao nhất mà đuổi theo. Một bên thì chậm, một bên thì nhanh, khoảng cách giữa ngũ hùng chi chủ và La Phong càng ngày càng gần. 600 ức km, 500 ức km, 400 ức, 100 ức km, 50 ức, 1 ức km. La Phong, ngươi thật là tìm chết mà, ngươi muốn chết, nếu ta không giết ngươi, không thể yên lòng được. Trong giọng nói của ngũ hồn chi chủ ẩn chứa sát ý vô tận. Ngũ hồn, truy theo ta lâu như vậy rồi, ngươi quả thực cũng có nghị lực đó. Ngươi cũng đã biết phía trước là ở đâu, có phải không vậy? Tốc độ La Phong dần dần giảm bớt, thanh âm xuyên qua quốc độ kim sắc, tự nhiên truyền lại bên tai ngũ hồn chi chủ. Nơi đó chính là tuyệt lộ. Ngũ hồn chi chủ nói. Đúng vậy, là tuyệt lộ, nói đúng ra là 12 vực sâu. La Phong nói. Không gian trên Diễm Thủy Hồ có đống hồ định hỏa. Đống hồ định hỏa sao lại sinh ra? Đó là đến từ 12 vực sâu. 12 vực sâu là 12 không gian khổng lồ vô cùng vô tận. 6 vực sâu phun ra đống hồ định hỏa lạnh giá liên tục không dứt. Còn 6 vực sâu kia thì thời khắc nào cũng thôn phệ đống hồ định hỏa vô tận, hình thành nên một vòng tuần hoàn. Một phun ra, lại một thôn phệ. Đống hồ định hỏa thỉnh thoảng lại lan đến tận Diễm Thủy Hồ. Còn vực sâu chính là tuyệt lộ. Sở dĩ là tuyệt lộ, một là vì bất kỳ ai xông vào cũng không có đường ra, chỉ có thể từ vực sâu đó bay ngược ra. Hay là vì xông vào thì cũng chỉ có vũ trụ tối cường giả mới còn mạng sống, đến cả vũ trụ chi chủ có chí bảo chí cường cũng không dám vào, đi vào là tới tuyệt lộ. Vực sâu. La Phong bay hướng lên trên, phía trên đống hồ định hỏa vô tận bị sức hút hình thành một vòng xoáy khổng lồ méo mó. Chỉ thấy phía trên một hắc động sâu vô tận rộng lớn xuất hiện. Sức hút cường đại làm La Phong chỉ có dựa vào tinh thần tháp, quốc độ kim sắc cùng liên hợp lại mới chống đỡ nổi. Ngươi muốn làm ta sợ sao? Càng đến gần vực sâu, sức hút càng mạnh. Nhưng khả năng ngươi chịu đựng được cái sức hút nhất định không bằng ta. Ngươi chết chắc rồi. Ngũ thần thú dữ tợn gầm lên, hóa thành lưu quang, lao thẳng về phía La Phong. La Phong ngẩng đầu nhìn hắc động u ám trên bầu trời vô tận. Đây là một nơi đáng sợ hơn cả biển dung nham. Hắn mà rơi vào vực sâu này căn bản là không thể ra được. Ngươi tới nữa đi, nhưng đừng có hối hận đó. La Phong nói. Hối hận là ngươi đó. Ngũ thần thú gầm lên, móng vuốt khổng lồ đạp vào kim tự tháp huyết sắc. Ta không phải đối thủ của ngươi, do đó... La Phong điên cuồng nói. Vũ trụ nhỏ trong nháy mắt sinh ra, hoàn toàn bao phủ ngũ hồn chi chủ và La Phong. Vũ trụ nhỏ khổng lồ căn bản không chống cự được sức hút ngập trời. Hơn nữa nó cũng căn bản không chống cự, lập tức bị vực sâu u ám vô tận trong nháy mắt hút vào. Sức hút của vũ trụ nhỏ cũng hút luôn cả ngũ hồn chi chủ. Gã kiệt lực dễ dụa, nhưng đã chậm. Không! Ngũ hồn chi chủ kinh sợ, ngũ thần thú điên cuồng muốn bay ngược lại. Có thể làm cho ngũ hồn chi chủ theo ta cùng tiến vào tuyệt lộ là vinh hạnh của ta đó. Thanh âm La Phong lại vang vọng bên tai ngũ hồn chi chủ. Yên tĩnh. Ngoài hắc động vực sâu vô tận, một hình cầu màu bạc lơ lửng. Khoảnh khắc sau, một cung điện cũng xuất hiện. Tên điên mà. Bàn khai chi chủ, u á chi chủ vẫn còn hơi rung động. Đó chính là tuyệt lộ, cho dù vũ trụ chi chủ có chí bảo chí cường cũng không dám đi vào. Con vực lĩnh chủ này là một giao hỏa điên cuồng như vậy, điên cuồng với người khác, đối với mình cũng điên cuồng nữa. Phong lung chi chủ cũng nhìn lên hắc động khổng lồ trên vực sâu, trong lòng rung động. Gã hiểu, ngũ hồn chi chủ hết rồi. Gã đột nhiên ý thức được mình lựa chọn đoạt bảo bối của La Phong là một lựa chọn sai lầm như thế nào. May mà hắn chụp lấy ngũ hồn chứ không phải là ta. Phong lung chi chủ không khỏi thầm kêu may mắn. Vượt sâu và biển dung nham rất khác nhau. Vượt sâu được các vũ trụ chi chủ gọi là tuyệt lộ, có nghĩa là một khi xông vào thì đúng là tuyệt lộ, không hề có một chút sinh cơ. Còn biển dung nham lại hoàn toàn có thể cố gắng, liều mình, cố liệu một chút sinh cơ. Ngũ thú thần và kim tự tháp huyết sắc cũng bị hút vào vực sâu u ám không đáy. Ngũ hồn chi chủ lúc đầu còn kiệt lực chạy ngược ra, nhưng mà sau đó lại cười như điên, tiếng cười vô cùng dữ tợn. Hay lắm, rõ là bội phục mà, ta quả là không ngờ, người mới sống có chừng đó mà thôi, hơn nữa trên người cũng có chí bảo vô cùng trân quý nữa, chí bảo cánh bạc còn có chí bảo cung điện. Sau khi thoát khỏi biển dung nham, người lại chủ động tiến vào vực sâu, người thật là không biết tiếc hả, không tiếc dứt bỏ tất cả. Người khác ta nhiều, ta đã sống gần ba thời đại luân hồi rồi, cách đại hạn đều rất gần rồi. Đại hạn là không thể trốn tránh, ít nhất chúng ta căn bản không có cơ hội, chỉ có vũ trụ tối cường giả mà cố gắng, cuối cùng còn có chút sinh cơ. Do đó vũ trụ chi chủ trong thời đại luân hồi đệ nhất, ai đấy đều điên cuồng. Chính là vì đối mặt với đại hạn, không có sức phản kháng gì cả. Tất cả đều đặt hy vọng vào các vũ trụ tối cường giả trong tộc quần, có thể có một người thoát khỏi luân hồi. Ngũ hùng chi chủ nói, cảm giác vô lực, đại hạn tương lai làm chúng ta điên cuồng. Ta dám liều với ngươi, không ngờ ngươi dám ngăn cản ta, lùi kéo ta. Lùi kéo một vũ trụ chi chủ sắp gặp đại hạn cùng vào vực sâu. Ngũ hùng chi chủ cười ha hả. Lần này chúng ta chắc chắn sẽ chết, nhưng ngươi và ta đều có phân thân, chỉ là hai người đều có tổng thất phân thân chủ chiến mạnh nhất thôi. Tương lai có lẽ còn có cơ hội giao thủ, cũng mặc kệ tương lai chiến đấu sinh tử như thế nào. Nhưng trải qua lần này, La Phong, ta dù có giết ngươi, có cựu hận ngươi, nhưng cũng bội phục ngươi. Ngươi đã chính thức là đối thủ của ta rồi, ta sẽ không dám xem nhẹ ngươi nữa. Kim tự tháp huyết sắc bên trong truyền ra thanh âm. Thật là vinh hạnh đó ngơ. Lúc trước ngũ hùng chi chủ ngươi luôn xem thường ta, bây giờ thực ra chính thức xem ta là đối thủ hả? La Phong tựa hồ có vẻ rất nhẹ nhàng. Ta cho dù có mất đi diệt tuyệt thần khải, nhưng phân thân khác cũng có nhiều chí bảo đỉnh cao. Thực lực ta vẫn là vũ trụ chi chủ bậc năm, chỉ hơi kém đi một chút mà thôi. Ngũ hùng chi chủ cười khẩy rồi nói. Nhưng ngươi lại không có chí bảo cánh chim, không có chí bảo cung điện huyết sắc. Lần sau ngươi chạm mặt ta, còn có sức phản kháng nữa hay không? Khi không thể phản kháng, ngũ hùng chi chủ đã chuẩn bị chết rồi. Với tư cách là một siêu cường giả, khi có một đường sinh cơ là tự nhiên liều mạng dễ dụa, nhưng khi không còn một chút sinh cơ cũng có thể ứng phó được. Việc này không nhọc đến ngũ hùng chi chủ suy nghĩ đâu, ta tu luyện mới bao lâu đâu, có lẽ lần sau ngũ hùng chi chủ chạm mặt ta thì thực lực ta đã mạnh hơn ngũ hùng chi chủ ngươi rồi. Cho dù không có chi bảo cánh chim, ta vẫn có thể đánh bại ngươi, đánh cho ngươi bỏ chạy đó. La Phong nói. Tự tin, rất tự tin. Vực sâu rất đáng sợ, bất luận là kim tự tháp huyết sắc hay ngũ thú thần, chưa từng có chút năng lực phản kháng nào. Lực hút điên cuồng làm kim tự tháp huyết sắc ngũ thú thần bay xuống sâu với tốc độ siêu cao. Lực công kích trong vòng xoáy dung nham của biển dung nham là hoàn toàn khác. Lực hút này giống như hắc động, nhưng mạnh hơn tỷ tỷ lần. Hơn nữa càng vào sâu, lực hút lại càng tăng. Ta không thể duy trì ngũ thú thần nữa. Ngừng dừng lĩnh chủ La Phong, ta đi trước một bước đây. Lần sau chúng ta tái chiến. Ngũ hùng chi chủ cười ha hả. Ngũ thú thần với sức hút dữ tợn rung lên như thời khắc nào cũng có thể tan vỡ. Đồng thời hai mảnh vảy đã bay đi, trong nháy mắt bị hút vào vực sâu. Ngũ thú thần dù sao cũng chỉ là một loại bí pháp chiến đấu ngưng kết mà thành. Có lẽ khi chống cự công kích thì có thể sánh ngang với chí bảo cung điện đỉnh cao, nhưng về mặt ổn định vẫn kém chí bảo cung điện đỉnh cao chính thức một chút. Khi lực hút càng lớn, nó sẽ không thể duy trì hình thái ngũ thú thần nữa. Khi hai mảnh vảy thoát ly, cả ngũ thú thần trong nháy mắt hàng loạt miếng vảy đều phân chia, vô số vảy của diệt tuyệt thần khải bị hút sâu vào trong vực sâu. Ngũ thú thần vừa tan vỡ, tự nhiên lộ ra ngũ hùng chi chủ bên trong. Ngũ hùng chi chủ cuồng tiếu, rồi soạt một tiếng, sức hút đáng sợ làm thân thể gã bị phân chia chung vùi, vô thành vô tức biến mất. Hơn nữa những thế giới, không gian giới chỉ dưới sức mạnh đáng sợ như vậy cũng hoàn toàn nát bấy. Vô số vật phẩm, vật liệu, chí bảo đều xuất hiện, nhưng vừa xuất hiện thì ngay lập tức, bùm bùm, những món chí bảo đều hoàn toàn vỡ ra, bị tiêu diệt. Chí bảo bình thường, chí bảo cao cấp, chí bảo đỉnh cao thay nhau hóa thành mảnh vỡ, vô số vật liệu bị cắn nát. Sức hút nơi này mặc dù không đến mức làm cho các chí bảo loại cung điện đỉnh cao băng giải, nhưng cũng có thể làm chí bảo cung điện đỉnh cấp băng giải, cũng có thể làm rất nhiều binh khí chí bảo đỉnh cao phải băng giải. Nhất thời những thu hoạch trọng yếu mà ngũ hùng chi chủ mang lên bên mình, tất cả đều bị tiêu diệt. Chỉ còn lại đao tâm giới, thủy ba ngục, hắc sắc quải kiện, diệt tuyệt thường khải là không bị hỏng. Diệt tuyệt thường khải do gồm vô số miếng vảy bị hút vào vực sâu. Đao tâm giới, thủy ba ngục, hắc sắc quái kiện cũng bị cuộn vào bên trong. Ngũ hùng chi chủ, tạm biệt. La Phong bên trong kim tự tháp huyết sắc thi triển ra quốc độ kim sắc, kim quang mông lung bao phủ chung quanh, hoàn toàn có thể thấy đao tâm giới, thủy ba ngục, hắc sắc quái kiện vẫn còn hoàn hảo. Có thể với sức hút vực sâu đáng sợ như vậy mà vẫn còn nguyên vẹn, đều là chí bảo trân quý cả. La Phong thử dùng quốc độ kim sắc buộc những bảo vật ấy lại, nhưng sức hút vượt sâu mạnh hơn sự trói buộc của quốc độ kim sắc rất nhiều, hoàn toàn không phải cùng một cấp độ, căn bản không thể khống chế ba món vật phẩm đó được. Kim tự tháp huyết sắc, đầu tâm giới, thủy ba ngục, hắc sắc quái kiện tốc độ càng lúc càng nhanh. Vô số miếng vảy của diệt tuyệt thần khải cũng bay đi với tốc độ càng thêm ghê gớm hơn. Đó là... La Phong thoáng nhìn thấy vật thể hắc sắc chợt đang chéo. Vù xuống miếng vẫy, đau tâm giới, thủy ba ngục, hắc sát quái kiện đều đánh vào vật thể hắc sát khổng lồ. Vừa va chạm, nhất thời làm cả phương hướng kia cũng biến hóa. Cả đám đều văng lung tung, bị hút cả vào trong. Hắc sát quái kiện. La Phong hơi chần chừ rồi lập tức khống chế tinh thần tháp, cố gắng bay tới gần hắc sát quái kiện. Tinh thần tháp cũng đánh vào vật thể hắc sát, sau đó quay cuồng bay về phía hắc sát quái kiện. Thần nhãn tục, vũ trụ nhỏ thứ nhất. Ngũ hồn chi chủ phát ra những tràng cười tùy ý vô cùng. Gã đứng trên lan can thần điện nhìn ra xa, tùy ý cười. Hào quang vô tận giữa không trung phía trước ngũ hồn chi chủ chợt ngưng tụ, biến thành một lão giả, sau lưng có hư ảnh độc nhãn. Lão giả bước chậm đến gần, nhìn ngũ hồn chi chủ, thanh âm đều đều. Ngũ hồn, đệ nhất chân chủ. Ngũ hồn chi chủ hơi cúi người. Thương nhãn tộc, bảy đại chân chủ, mỗi người đều là vũ trụ tối cường giả, còn đệ nhất chân chủ địa vị cao nhất, được sùng bái nhất. Bản tôn chủ chiến của ta vừa mới chết rồi. Ngũ hồn chi chủ nói. Chết tại bầu trời Diễm Thủy Hồ, trong vực sâu thứ 9. Ồ. Đệ nhất chân chủ tiếp tục nhìn ngũ hồn chi chủ. Là ta của thường La Phong, hắn chỉ là một cường giả mới nổi, có tuổi thọ rất dài. Vậy mà sau khi cửu tưởng nhất sinh vượt qua biển dung nhâm, còn dám kéo ta tiến vào vực sâu nữa. Sau khi cửu tưởng nhất sinh, ta càng quý trọng tính mạng, hắn hẳn là còn quý hơn ta. Ta thất bại rồi. Ngũ hồn chi chủ cười. Tổn thất trí bảo. Đệ nhất chân chủ hỏi. Ở vực sâu, rất nhiều chí bảo nhất định sẽ nát bấy. Duy nhất có thể còn lại chỉ là tính vật đen, đạo tâm giới, thủy ba ngục và diệt tuyệt thần khải. Trong đó đạo tâm giới và thủy ba ngục ở một vài nơi cực kỳ nguy hiểm trong vực sâu phỏng chừng sẽ vỡ nát. Chỉ có tính vật đen của thuyền vũ trụ và diệt tuyệt thần khải chỉ đứng sau chí bảo chí cường là có thể bảo tồn thôi. Chí bảo cánh chim của La Phong hẳn là cũng có thể bảo tồn. Ừ, tính vật đen hay chí bảo đặc thù. Đệ nhất chân chủ khẽ gật đầu. Đáng để chân chủ thần nhãn tộc ta xúc động một lần. Vực sâu chính là tuyệt lộ, nhưng đối với vũ trụ tối cường giả mà nói, họ vẫn có thể xông vào. Chỉ một lát sau, thần nhãn tộc, đệ tam chân chủ, đệ lục chân chủ, hai vũ trụ tối cường giả cùng nhau xuất phát, tiến về thuyền vũ trụ. Lần này mục tiêu là tính vật màu đen và hai chí bảo đặc thù, diệt tuyệt thần khải và cánh bạc trong vực sâu. La Phong, người bị đám bốn người phong lung chi chủ, ngũ hồn chi chủ truy sát, tình huống như thế nào rồi? Hỗn độn thành chủ liên tiếp phát ra ba tin nhắn cho La Phong. Khi La Phong rơi vào vực sâu, rút cuộc gửi trả lời. Sư phụ, ta kéo ngũ hồn chi chủ vào vực sâu thứ 9 rồi. La Phong báo về một câu như vậy, hắn không muốn nói mình còn sống. Một là không thể giải thích vì sao mình còn sống. Thứ hai là một khi mình còn sống, vậy tộc nhân loại sợ sẽ đi cứu mình. E rằng sẽ làm tộc nhân loại liên lụy tới nhiều phiền phức nữa. Vì hoàn toàn có thể dự tính được, nên tin tức mình và ngũ hồn chi chủ bị hãm vào truyền ra, nhất định sẽ khiến cho một vài vũ trụ tối cường giả đi đoạt bảo. Nếu lúc này tộc nhân loại còn muốn cứu mình, hiển nhiên phiền phức lớn hơn nữa. Tất cả vẫn cho ta tự mình giải quyết thôi. Đối ngoại cứ xem như bản tôn của ta đã chết vậy. Hỗn độn thành chủ biết tin tức, lặng lẽ đứng một lát ngoài cung điện của mình. Lần này thất bại, hy vọng có thể tôi luyện người hơn. Người có khả năng phân thân, tu luyện lại ngắn, trong tương lai nhất định có thể rất cao. Hỗn độn thành chủ chỉ nhắn lại một câu như vậy rồi không nói thêm nữa. Kỳ thực hỗn độn thành chủ xem ra chí bảo cánh chim đặc thù như vậy muốn tìm được phải dựa vào vận khí rồi. Lần này mất đi, muốn có được một cái khác cũng rất khó. Nhưng ông ta cũng hiểu rõ, một siêu cường giả trưởng thành phải dựa vào tự thân, giúp đỡ bên ngoài là không được. Đệ tử ta cũng lợi hại, kéo cả ngũ hồn cùng chết. Ngũ hồn chính là nhân vật ngàn với ta. Hỗn độn thành chủ lắc đầu, rồi sau đó ông ta đi tới chỗ người sáng lập cự phủ. Cự phủ? Hỗn độn thành chủ đi tới chỗ người sáng lập cự phủ. Hỗn độn, ngươi sợ tới đời vậy? Vì việc La Phong hả? Ta cũng nghe nói rồi, hắn tựa hồ bị phong lung chi chủ, ngũ hồn chi chủ truy sát hả? Người sáng lập cự phủ đi ra khỏi thần điện, chân trần, tóc rối bời. Hắn đã kéo cả ngũ hồn chi chủ vào vực sâu thứ 9 rồi, hai người bọn họ đều chắc chắn sẽ chết mà thôi. Hỗn độn thành chủ nói. Chí bảo của La Phong, chí bảo của ngũ hồn đều ở vực sâu thứ 9 cả, cơ hội hiếm có. Cự phủ nè, ngươi có muốn đi xem thử không? Đi, đương nhiên là đi rồi. Người sáng lập cự phủ nói. Tin tức La Phong đánh với ngũ hồn chi chủ, cứu tiễn chi chủ, Nhân Đà vốn từ trước đã truyền khắp ba đại thời đại luân hồi, hai đại thánh địa vũ trụ. Nhưng bây giờ lại có thêm một tin tức khác, nói là ngũ hồn chi chủ thoát nạn khỏi biển dung nham, lại chiến đấu với ngân vực lĩnh chủ La Phong, hai người cùng chết trong vực sâu phía trên Diễm Thủy Hồ. Tin tức vừa truyền ra, nhất thời khắp nơi đều khiếp sợ. Ngân vực lĩnh chủ này rõ là ngu xuẩn mà, sao lại chiến đấu với ngũ hồn chi chủ ra vậy chứ? Ngũ hồn chi chủ chính là thời đại luân hồi đệ nhất, đại hạn đã tới gần rồi, một vũ trụ chi chủ tới gần đại hạn giống sẽ điên cuồng. Cho dù lần này không chết, tương lai đại hạn kéo đến, vẫn là cả đám toàn bộ chết hết mà. Hắn mới tu luyện có bao lâu đâu, căn cơ nông cạn, dẫn khí tốt mới tìm được chi bảo cánh bạc, lại nóng đầu như vậy. Hắn muốn tìm được chi bảo cùng loại cường đại như cánh bạc thì khó đó nha, rất khó đó. Ông ngân vực lĩnh chủ La Phong chết rồi cũng thôi đi, ít nhất có thể kéo cả ngũ hồn cùng chết nha. Đó là ngũ hồn ngu ngốc, phát điên thôi, nếu là cường giả thời đại luân hồi thứ hai hả? Ngươi xem có điên như vậy hay không chứ? Trải qua kiếp nạn sinh tử biển dung nham, sớm nên lùi bước chuồn đi rồi, lại còn đuổi theo La Phong, không hổ là thời đại luân hồi đệ nhất mà. Đuổi theo giết La Phong thì thôi, còn đưa luôn cả mạng cho La Phong nữa. Thú vị thiệt đó nha, hai người bọn họ đều có khả năng phân thân, chẳng mấy chốc có thể hiện thân. Lần này kết thù kết oán lớn như vậy, tương lai e rằng còn có thể dấy lên một vài phong ba nữa đó. Không có chí bảo cánh bạc, La Phong đấu với ngũ hồn chi chủ làm sao chứ? Hai người bọn họ đều đã chết rồi, diệt tuyệt thần khải, cánh bạc không phải đuổi vực sâu sao? Nếu mà thực lượng ta mà đủ hả, nhất định xong vào đó một lần rồi. Vực sâu có tới 12 cái, ngươi biết tới đâu chứ? Hơn nữa nếu không phải vũ trụ tối cường giả, căn bản không dám vào. Chúng ta mặc dù không dám đi vào, nhưng mà vũ trụ tối cường giả phỏng chừng không ít người sẽ vào nha. Chiến dịch này, La Phong cũng xem như chính thức danh truyền vũ trụ hải. Ít nhất ba đại thời đại luân hồi, hai đại thánh địa vũ trụ đều biết tên La Phong, cũng không dám xem nhẹ La Phong. Tốt xấu gì cũng từng gián tiếp giết chết cứu tiễn chi chủ, ngũ hùng chi chủ. Họ tưởng là có đi vực sâu hay không đây, nghe nói ở đó có việc tuyệt thần khải, chí bảo cánh bạc, hai món này đều bất phàm cả nha. Ta có chí bảo chí cường cũng không kém chúng, huống chi 12 vực sâu, nhiều nhất xác nhận là 6 vực sâu hút vào. Nhưng rốt cuộc là cái nào trong 6 cái, người có biết hay không vậy? Đã không biết, cho dù chạy tới, sợ cũng tới nhầm thôi. Tin rằng những đại tộc quần như thần nhãn tộc sẽ có vũ trụ tối cường giả chạy tới. So với độc hành giả chúng ta, đám vũ trụ tối cường giả có tộc quần thường trọng thị những chí bảo ấy hơn. Nhưng nói thiệt nha, ta cũng không quan tâm tới việc tuyệt thần khải đâu. Nhưng mà chí bảo ngân vực thật ra rất thú vị. Ngoại trừ chí bảo chí cường, hình như là món chí bảo đầu tiên có thể khống chế thời không nha. Ồ, đúng vậy. Chí bảo có thể khống chế thời không, chà, rất đặc thù. Nhưng mặc dù đặc thù, đối với vũ trụ tối cường giả chúng ta căn bản là vô dụng. Chúng ta ngôn xuất pháp tùy, khống chế tuyệt đối một vùng vũ trụ không gian, lợi hại hơn chí bảo cánh bạc nhiều. Nếu ngươi không đi, ta và ngươi tiếp tục ở lại vùng trung tâm, chờ xem náo nhiệt. Không biết lần này sẽ có những vũ trụ tối cường giả tộc quần nào chạy tới hả? Việc tuyệt thường khải, chí bảo cánh bạc đích xác hấp dẫn với vài vũ trụ tối cường giả của tộc quần. Dù sao giữa tam đại tuyệt địa, muốn tìm được một món chí bảo chí cường là vô cùng khó. Xem người sáng lập cự phủ, mãi cho đến giờ mới có duyên xảo hợp lấy được một cái. Còn diệt tuyệt thần khải, chí bảo cánh bạc, vốn chỉ sau chí bảo chí cường, tự nhiên cũng cực kỳ trân quý. Đủ để làm cho các vũ trụ tối cường giả hơi động tâm. Hệ Ngân Hà, thần điện lãnh giá rộng lớn của La Phong, một luồng ý chí đảo qua thời gian không gian rồi giáng lâm xuống giữa tòa thần điện. Bên trong thần điện có rất nhiều tôi tớ bất hủ, thị vệ tuần tra, còn có mấy vị vũ trụ tôn giả như Càn Vu quốc chủ hầu hạ tại đây. Nhưng vũ trụ tôn giả căn bản không cảm giác được ý chí cường đại này. Sâu trong một tỉnh thức tu luyện của thần điện, trên vách tường ngoài tỉnh thức có những điêu khắc tinh mỹ hoa lệ, còn có chính bức hủ tôi tớ mà áo giáp đứng đó thủ hộ bên ngoài. Bên trong tỉnh thức, phân thân U Hải La Phong đang khoanh chân ngồi, phía sau là một cái hồ nước. Hồ nước chính là thông đạo cố định thần quốc truyền tống, nối liền với thần quốc của mình. Những năm gần đây, phân thân U Hải thỉnh thoảng sẽ đi tới tổ thần giáo, nhận đạo thần thú truyền thừa, sau đó trở về mà từ từ tu luyện, suy nghĩ. Ý chí cường đại giáng lâm, trước mặt La Phong ngưng tụ một thân ảnh mơ hồ, chính là lão giả đầu có cái cặp sừng, Tọa Sơn Khách. Sư phụ! Phân thân U Hải vội đứng dậy, cung kính hành lễ. La Phong! Tọa Sơn Khách nhìn La Phong. Tao nghe nói về việc của ngươi, nhưng những cái lời đồn đãi ấy có đúng hay không vậy? La Phong cung kính nói. Dạ, đồn đãi không sai. Ta phỏng chừng lời đồn là từ Tử Nguyệt Thánh Địa truyền ra, Lúc đó đệ tử ở Diễm Thủy Hồ bị ba vũ trụ chi chủ của Tử Nguyệt Thánh Địa, bọn Phong Lung chi chủ và cả Ngũ Hùng chi chủ cùng liên thủ truy sát nữa. Đệ tử sau khi suy nghĩ một phen, cuối cùng thi triển chút thủ đoạn chấn nhiếp tứ phương, do đó kéo cả Ngũ Hùng chi chủ vào vực sâu thứ 9 rồi. Ngươi làm đúng à, ngươi có trí bảo canh bạc, làm các cường giả khác sinh ra tham lam. Tòa Sơn Khách cảm khái. Ngươi thực lực không đủ sẽ bị cướp giật á, lần này ngươi bộc phát như vậy, ít nhất cũng làm cho các cường giả khác hơi sợ hãi sự điên cuồng của ngươi, họ sẽ không tùy tiện động thủ với ngươi nữa. La Phong gật đầu. Ngươi cũng nên nhân cơ hội này tạm thời ngụy trang là bản thân đã chết đi. Tòa Sơn Khách nói. Tạm thời trước hết ẩn mình một thời gian, lo mà tôi luyện bản thân. Đạo thần thú của ngươi bây giờ như thế nào rồi? Dạ, là tầng thứ 6, tiếp cận đại thành rồi. La Phong đáp. Vậy thì tiếp tục tu luyện, sớm đạt tới tầng thứ 7 cực hạn. Tòa Sơn Khách nói, trong mắt có vẻ hơi lo lắng, nhẹ giọng, nói. Nhớ kỹ, con đường cường giả có khi nên điên cuồng, nên liều mạng, nhưng mà cũng có khi nên ẩn mình một chút nha. Người ta phóng trừng thần nhãn tộc sẽ có vũ trụ tối cường giả tới đây, người chú ý an toàn đúng không? Dạ. La Phong gật đầu. Thân ảnh Tòa Sơn Khách mơ hồ, sau đó tiêu tán. La Phong nhẹ nhẹ gật đầu. Tòa Sơn Khách sư phụ nói rất phải, hắn không thể quá mức điên cuồng. Điên cuồng quá có thể là mình cũng chết luôn, hơn nữa căn bản tự thân cũng rất quan trọng. Mình tuy có thể sáng tạo ra bí pháp, nhưng bằng vào trình độ trường phái bí văn, còn đơn thuần về phương diện quy luật thì còn kém nhiều. Đến cả đạo thần thú tầng thứ 7 cũng chưa đạt tới mà. Ngay sau đó, La Phong nhếch miệng, mỉm cười. Tòa Sơn Khách mặc dù chỉ trò chuyện một chút, nhưng mà hắn cũng có thể cảm giác được là Tòa Sơn Khách đang quan tâm, lo lắng. Dù sao lúc La Phong còn nhỏ yếu, Tòa Sơn Khách đều trấn áp được tất cả, có thể khống chế được toàn cục. Nhưng bây giờ đối tượng La Phong giao thủ là Ngũ Hùng chi chủ, thậm chí dẫn ra cả vũ trụ tối cường giả của thần nhãn tộc nữa. Cho dù Tòa Sơn Khách cũng không có cách nào trấn áp được. Tòa Sơn Khách đi tìm La Phong, nhưng Hỗn Độn Thành Chủ thì không tới tìm La Phong. Vũ trụ giả định, đỉnh cao nhất Lôi Đình Đảo. Ngươi không đi gặp La Phong hả? Long Hành chi chủ bưng chén rượu. Không cần phải xen vào, hắn cũng không phải là ngu. Hỗn Độn Thành Chủ khẽ nhíu mày, rót cho mình đầy rượu. Hơn nữa ta cũng không giúp được gì cho hắn cả. Từ sau việc lần này, với thần thể U Hải vô tận, bản tôn người địa cầu trong nháy mắt cũng có thể khôi phục được rồi. Nhưng đến giờ ta vẫn chưa từng phát hiện ra hắn có một chút động tĩnh gì. Lung Hành chi chủ bưng chén rượu, trong lòng cười thầm. Hỗn độn ơi là hỗn độn, ngươi nói không cần phải xen vào, nhưng hiển nhiên vẫn còn rất lo lắng. Vực sâu thứ 9. Hắc sắc quải kiện và kim tự tháp huyết sắc cũng rất nhỏ bé, một trước một sau trong vực sâu vô tận bị cuốn đi điên cuồng. Ta tiến vào vực sâu đã 6 ngày ròng rã rồi, nhưng vẫn bị sức hút vô cùng cuồng bạo, đến giờ vẫn chưa từng ổn định lại một chút nào nữa. Nhưng mà cũng còn may, dù có lẽ phong ba lần này sẽ khiến cho một vài vũ trụ tối cường giả tới đây muốn tìm mẫu vực, nhưng mà từ nơi khác chạy tới vực sâu thứ 9 này sợ là phải mất nhiều năm. La Phong rất tỉnh táo, hắn ngồi trên kim tự tháp huyết sắc. Lúc này thể tích kim tự tháp huyết sắc và hắc sắc quải kiện là tương đương, do đó bình thường khi lọt vào sức hút vô tận thì quỹ tích của hai thứ cũng tương đương. Cho dù hơi lệch thì La Phong cũng có thể thông qua thần lực bản thân khống chế mà nắn lại, khiến cho hắn luôn luôn có thể đuổi theo hắc sắc quải kiện. Về phần chụp lấy, thần lực vừa ra ngoài đã bị nghiền nát, uy năng của quốc độ kim sắc còn kém xa sức hút, do đó căn bản không thể cưỡng ép lấy được hắc sắc quải kiện. Về phần chụp lấy sau, thần lực vừa ra ngoài đã bị nghiền nát rồi, uy năng của quốc độ kim sắc còn kém xa sức hút, do đó căn bản là không thể cưỡng ép lấy được hắc sắc quải kiện. Theo lực hút này xuyên qua vùng tối tâm, và chạm vào không biết bao nhiêu vật thể khổng lồ, sau đó lại bị hút vào khu vực rất hẹp. Hắc sắc quải kiện và tích thường tháp của ta đều có thể chịu được, sau đó lại tiến vào một khu vực cực nóng. La Phong hồi ức lại 6 ngày qua cũng cảm thấy dày đằng đẵng. Vực sâu rất nguy hiểm, cho dù những gì Kiệt Phạm Tử ghi lại cũng không có quá nhiều chi tiết. Dù sao Kiệt Phạm Tử năm đó mặc dù đi vào đây, nhưng chỉ đại khái xông vào một phen, cũng không cẩn thận nghiên cứu. Thứ nhất là vì vực sâu vào dễ mà ra khó, rất nhiều nguy hiểm. Hai là vực sâu nổi tiếng nghèo nàn, căn bản là không nghe nói vực sâu này có xuất hiện nhiều chí bảo lợi hại gì. Cho dù thỉnh thoảng có chí bảo, sợ cũng là chí bảo do cường giả khác chết mà lưu lại. Nguy hiểm, hoàn cảnh ác liệt, chẳng có chỗ tốt, tự nhiên không muốn nghiên cứu cẩn thận rồi. Sức hút yếu đi rất nhanh. La Phong đột nhiên mừng rỡ, 6 ngày qua sức hút vào ngày thứ 4 là đạt tới đỉnh phong, sau lại dần dần yếu bớt, cũng có khi trở nên mạnh lên, nhưng biên độ biến hóa rất nhỏ. La Phong lúc đó cũng nhận định sức hút không thể vĩnh viễn mạnh mãi như vậy. Sức hút yếu bớt rất nhanh, chỉ một lát sau, sau khi đã bay qua một vùng nóng rực, quốc độ kim sắc có thể hoàn toàn chống cự lại cái luồng sức hút này. La Phong mừng rỡ, vội khống chế quốc độ kim sắc. Chỉ thấy kim quang mông lung vô hình bao lại hắc sắc quải kiện đang bay với tốc độ cao, không ngừng áp chế. Áp chế khiến cho tốc độ phi hành của nó không ngừng chậm lại, dần dần đến gần tinh thần tháp. Thậm chí quốc độ kim sắc của La Phong đã gạt bỏ được sức hút rất yếu ra bên ngoài. Chỉ thấy bên trong kim tự tháp huyết sắc nhỏ bé đưa một cánh tay ra, nhanh chóng bắt lấy hắc sắc quải kiện rút vào trong tháp. Lấy được cái tính vật đen rồi. La Phong cảm thấy rất sung sướng. Hết tập 255 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.